Mà Thế Đại trở về. Chương 1288, Thô Tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái kia tờ giấy cong vòng lấy bị binh lính bưng lấy hiện ra. Chúng nguyên lão toàn bộ sửng sốt. Tờ giấy. Lạc Minh cái thứ nhất kinh ngạc lên tiếng. Để người đưa tin tới thấy chúng ta. Trước xác nhận là có hay không là nanh sói người. Chỉ có tờ giấy. Cũng không có người. Binh lính biểu lộ cổ quái trả lời. Xác nhận qua. Tờ giấy bên trên bịt lại phù hào. Chính là nanh sói chiến đoàn. Lời này vừa nói ra. Tất cả trưởng lão càng thêm thật không thể tin. Tờ giấy này nơi phát ra để bọn hắn quá kinh ngạc. Lúc này ở ngân thành phố xung quanh nanh sói chiến đoàn. Làm sao có thể có cấp báo đưa tới? Dù là có cũng cần phải là người đưa tin viên đi theo máy bay trực thăng tới. Như thế một chương tiểu tờ giấy nhỏ. Chẳng lẽ mình bay tới hay sao? Không có người. Làm sao có thể không có người? Không phải nhân nạn đường cái đồ chơi này chính mình bay tới. Lạc Minh trợn trắng mắt. Cảm thấy lần này binh lính IQ không được. Có thể lập tức. Binh lính một lời nói liền để Lạc Minh lập tức phủ nhận trước đó quan điểm. Đúng, cũng là bay tới. Lạc lão làm sao cái này cũng có thể đoán được. Binh sĩ kia kinh ngạc lên tiếng. Là một cái nghịch hướng sinh vật. Hẳn là chim cát, tốc độ cực nhanh. Nhìn ra nó đã có không thấp trí lực. Bay thẳng đến trước mặt ta đem tờ giấy này từ trên mắt cá chân gỡ xuống thả trong tay của ta. Sau đó lại bay đi. Ra ngoài ý định truyền lại phương thức. Để ở đây các trưởng lão lập tức không có kịp phản ứng. Lạc Minh càng là mặt mo đỏ ửng. Ta dựa vào. Nghịch hướng tiến hóa phi hành động vật. Cái này. Tốt a, cái này thật đúng là không phải là không có khả năng. Lúc này liên quan tới trong mặt thế sinh vật hai loại cực đoan tiến hóa đã không phải là bí mật. Tin tức thả xuất tự nhiên có nanh sói ám bộ công lao. Tại sở hàm cho phép tình huống dưới, ám bộ sử dụng khá nhiều chỉ có nanh sói sớm biết được các loại tin tức. Một bên thả ra một bên thu thập, còn kiếm lời cái thắng lợi trở về. Quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, liền đem toàn bộ tinh lực đầu nhập tại chiến chuẩn bị trước sở hàm. Lúc này đều không phải là quá rõ ràng nanh sói dưới trướng ám bộ. Đến đã phát triển đến hạng gì quy mô. Quảng cáo. Tóm lại hiện tại ám bộ tự cung tự cấp không nói. Còn thỉnh thoảng đem tình báo cùng đại lượng ích lợi hướng nanh sói đưa. Để một đám đối kiếm tiền không có thiên phú gì nanh sói hạch tâm thành viên hâm mộ không được. Ngay sau đó động vật tiến hóa bản nguyên cùng nghịch hướng. Ở đây nguyên lão đều biết tình huống này. Chỉ bất quá bản nguyên động vật tin tức biết nhiều. Nghịch hướng động vật lại rất ít nghe nói có người từng thấy. Chớ nói chi là thuần phục. Cho nên khi binh sĩ kia đem tờ giấy này xuất hiện tình huống nói chuyện. Các nguyên lão cả đám đều không thể tránh né hâm mộ. Nanh sói thậm chí ngay cả nghịch hướng sinh vật đều bỏ vào trong túi. Chim cát, tốc độ nhanh, biết bay, có trí lực. Lạc Minh chậm rãi đem mấy cái này từ mấu chốt chỉ ra. Sau đó bỗng nhiên bật thốt lên. Cái này chim cắt có thể bán bao nhiêu trở về tệ? Khục, mục tư lệnh vội vàng tăng hắng một cái. Cắt ngang Lạc Minh cái này không biết này gân dựng sai ngôn luận. Cũng đem ở đây bỗng nhiên bị đánh gãy bầu không khí một lần nữa nghiêm túc lên. Hắn nhìn lấy đối diện còn bưng lấy cái kia tờ giấy không biết làm sao binh lính. Trình lên, đi xuống đi, binh lính như được đại xá, vội vàng đem đồ vật đưa trước, rời đi tốc độ cực nhanh, ở đây lão đại mỗi cái đến, có đôi khi không nên nghe một chút, ngược lại khiến người ta bối rối, tỉ như vừa rồi Lạc Minh cái kia vô ý thức lời nói. Rốt cục phòng họp đều là hạch tâm nhân viên, mục tư lệnh lúc này mới đem tờ giấy mở ra, chỉ là vừa mở ra hắn thì nhướng mày. Làm sao? Một tên nguyên lão rất gấp. Vội vã không nhịn nổi hỏi. Viết cái gì? Lạc lão đi. Mục tư lệnh không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Đem cái kia tờ giấy đưa tới Lạc Minh trên tay. Lạc Minh không có nghĩ quá nhiều. Nhận lấy thì niệm lên. Ngoạ tào hắn mẹ vương trần ăn tường. Vừa ra miệng, Lạc Minh liền vội vàng ngừng. Trừng to mắt ngẩng đầu. Hoàn toàn mộng. Ở đây dư nguyên lão cũng từng cái ngây người nguyên địa. Tờ giấy này bên trên câu nói đầu tiên thì cũng là cái này. Tình huống gì? Mắng chửi người. Hơn nữa còn mắng thật là khó nghe. Tiếp tục, Mục Tư Lệnh cũng là có chút xấu hổ, nhưng lại nỗ lực duy trì trấn định. Lạc Minh một ngụm lão huyết kẹt tại trong cổ họng. Nhìn về phía Mục Tư Lệnh, ánh mắt có chút u oán. Lão hồ ly này cũng là nhìn qua không tiện nói, mới cố ý để hắn đi. Bất quá tờ giấy tại trong tay mình, dù là Lạc Minh lại không nguyện ý cũng chỉ có thể kiên trì xuống dưới. Lấy hắn hình tượng và thanh âm đứng lên rất lợi hại, thật giống có chuyện như vậy. Ngoạ tào, hắn mẹ Vương Trần ăn tường. Hắn ở đâu? Lão tử tân tân khổ khổ mang theo mấy ngàn người tới liền cọng lông đều không có gặp. Lão tử vật tư đâu? Ta hỏi các ngươi, lão tử nanh sói chiến đoàn vật tư ở đâu? Căn cứ chờ 3 ngày. Mẹ chim không kéo cất địa phương liền cái bóng người đều không có. Đùa nghịch ta. Chấm. Ta con mẹ nó cũng là ngày vườn bách thú. Để nanh sói chiến đoàn hai tay trống trơn qua ngân thành phố giết cái trứng dị chủng A. Nói cho Vương Trần cái kia cái. Đừng để lão tử nhìn thấy hắn không phải vậy búa hầu hạ. Còn có, ta đã mang theo nanh sói chiến đoàn chuẩn bị chui vào ngân thành phố. Vật tư cái gì đừng nói ta không có báo cáo chuẩn bị. Trên đường nhìn thấy có cái gì thì đoạt cái gì. Nguyên một đoạn xen lẫn các loại thô tục nhục mạ ngôn luận lời nói rốt cục xong. Lạc Minh vẻ mặt đau khổ đón đến bắt đầu sau cùng ký tên. Đến từ là đẹp trai nhất trẻ tuổi nhất thượng tướng Sở Hàm. Như thế một phen nghe xong, toàn bộ phòng họp sớm đã tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chẳng ai ngờ rằng đến từ nanh sói cấp báo lại là những nội dung này. Toàn thể nghe ngốc, có thể nghĩ lại, cái này tựa hồ hoàn toàn phù hợp Sở Hàm tính cách. Táo bạo hung tàn lại vô lại, nhận bất công đãi ngộ căn bản nhẫn không? Riêng là một câu cuối cùng có quan hệ báo cáo chuẩn bị nội dung. Đây chính là Sở Hàm bản thân phong cách rất rõ ràng lộ ra. Khục, Mục Tư Lệnh lần nữa ho khan cắt ngang trong phòng trầm mặc bầu không khí. Mặt không biểu tình hỏi. Các ngươi thấy thế nào, quảng cáo? Ai cũng không có cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Toàn thể giữ yên lặng. Thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Rất rõ ràng cái này đại chiến còn chưa bắt đầu, Sở Hàm liền đã cùng Vương Trần đòn khiêng bên trên. Bọn họ hẳn là may mắn lúc này Sở Hàm lựa chọn là mang theo nanh sói chiến đoàn lập tức chấp hành nhiệm vụ, mà không phải phẫn nộ vào đầu đi tìm Vương Trần. Nếu không chỉ sợ trận chiến còn chưa bắt đầu đánh, bọn họ trước hết trong ổ loạn. Mục Tư Lệnh cố nén một loại nào đó tâm tình, tận lực sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn ra vẻ nghiêm túc, làm sao đều không nói lời nào. Xoát xoát xoát, các trưởng lão tập thể nghiêng đầu sang chỗ khác tránh đầu sóng ngọn gió. Có một số trưởng lão ra vẻ trầm tư, có một số trưởng lão thì là nghiên cứu dạy trần nhà. Nghiên cứu rất lợi hại, đầu nhập rất nghiêm túc, càng có chút thì là trực tiếp treo lên chợp mắt, còn trang rất giống, tiếng lẩm bẩm đều vang lên. Việc này bọn họ cũng không muốn phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Kết quả là Mục Tư Lệnh chỉ có nhìn về phía vận khí thật không tốt Lạc Minh. Hắn lúc này thì đứng đấy đâu, trong tay còn đang nắm cái kia tờ giấy. Lạc Minh, ngươi là ta quan tham mưu, ngươi nói xem phương pháp. Mục Tư Lệnh điểm danh. Lạc Minh nhanh tức hộc máu, gắt gao chừng liếc một chút Mục Tư Lệnh, ngay sau đó lần nữa kiên trì mở miệng. Sở Hàm thượng tướng đại khái ý tứ chính là, bọn họ không có dẫn tới vật tư, đối Vương Trần cùng chiến lược bộ ý kiến rất lớn, cho nên bọn họ tại đợi đến cuối cùng kỳ hạn cũng không có gặp chiến lược bộ người đưa vật tư tới về sau. Đã đang chuẩn bị bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, Lạc Minh tận khả năng dùng đem Sở Hàm lời nói phiên dịch. Sau cùng lại nói, liên quan tới câu nói sau cùng, chúng ta có hay không có thể hiểu thành. Sở Hàm muốn đi ăn cướp hắn chiến đoàn vật tư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.